Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng Bạch Đạo. Chương 40, góc truyện audio.com. Bạch Thị, trong văn phòng của Bạch Du Nhiên, bóng dáng xinh đẹp của người con gái đang ngồi chăm chú nhìn vào máy tính để quan sát tình hình công việc. Nhưng vẫn không quên lắng nghe tiếng báo cáo từ người đối diện. Thiên Vũ nhanh chóng báo cáo lại tình hình trong công ty một cách ngắn gọn nhưng không kém phần chi tiết, thưa chủ tịch. Về công việc ở phía công ty thì sắp tới có một dự án mà chúng ta cần hợp tác với công ty Tư Thị cần chủ tịch xem xét và phê chuẩn. Còn về công trình Trịnh Thiếu bên kia đã thông báo rằng tiến trình xây dựng vẫn đang tiến hành vô cùng thuận lợi không có sơ suất nào. Về phía người kia anh ta hiện nay vẫn không xuất hiện. Giống như biến mất vậy. Nhưng tôi mong chủ tịch hãy cẩn thận, và đề phòng nhiều hơn được. Tôi đã biết, bây giờ, tôi là người ở ngoài sáng còn anh ta thì ở trong tối. Nhưng mà tôi đã chuẩn bị vài cái bẫy cho anh ta. Và cần anh ta xuất hiện thì ta thu lưới lại. Bạch Du Nhiên thản nhiên nói như thế rất nguy hiểm thưa chủ tịch. Mục tiêu bây giờ của anh ta có thể là Bạch Thị nhưng cũng có thể là cô. Tôi mong, Thiên Vũ vội vàng ngăn cản yên tâm. Tôi biết rõ mình đang làm gì. Cậu lui ra đi, cô đã nhanh chóng cắt ngang lời nói của Thiên Vũ nhưng mà chủ tịch Thiên Vũ tính tiến lại gần hơn để khuyên ngăn cô. Nhưng lại bị ánh nhìn chết người từ phía người ngồi bên cạnh. Cái nhìn của anh khiến cho cậu run sợ mà lùi bước. Khiến người khác không dám đến gần cô gái trước mặt, và cho người khác cảm nhận được. Cô gái trước mặt sẽ được anh bảo vệ một cách an toàn nhất cậu rời đi trước đi cô lạnh giọng nói vâng Thiên Vũ kính cẩn đáp lời. Sau đó xoay người rời khỏi căn phòng kia và không quên đóng cửa lại bây giờ bên trong căn phòng chỉ còn có hai người. Một người là cô Bạch Du Nhiên, người còn lại không ai khác chính là anh Hắc Hàn Phong các bạn đừng thắc mắc tại sao Hắc Hàn Phong lại có mặt ở đây. Chuyện anh ta xuất hiện ở đây đã được một tháng rồi và nhân viên trong công ty cô ai cũng biết và không có bất ngờ nào về sự hiện diện của anh. Chuyện này phải bắt đầu nói từ khi cô và anh xảy ra quan hệ xác thịt kia. Thì cô cảm thấy anh như trở thành một người khác mà cũng không phải là người khác mà chính là trở về là chính anh một cách thực thụ mà đứng trước. Mặt cô chứ không phải. Phải che giấu bất cứ thân phận và sự thật nào nữa. Anh lạnh lùng, bá đạo, kiêu ngạo hơn khi xuất hiện như là một ông hoàng đã trở lại sau những ngày dài ẩn nấp khiến người ta phải khiếp sợ. Nhưng có một số chuyện cô không tài nào hiểu nổi người đàn ông này. Lúc nào cũng bám lấy cô, anh ta lúc nào cũng trưng ra gương lạnh lùng xa cách nhưng trong đáy mắt luôn có sự cương triều. Và ấm áp dành cô, nhưng chuyện anh cố chấp làm mà cô không thể ngăn cản được thứ nhất. Anh lúc nào cũng ôm lấy cô không buông, khi cô làm việc ở nhà hay công ty anh đều có mặt. Mà lạnh lúc nào cũng bày ra gương mặt lạnh lùng khiến cho nhân viên không dám lại gần cô. Mà cô lại không thể làm gì được anh cả, đến cả phòng làm việc của cô, cũng bị anh chiếm một nữa. Lúc đầu anh muốn để cô ngồi trong lòng mình vừa làm việc. Nhưng cô đã kịch liệt phản đối và cho người chuẩn bị một chiếc bàn bên cạnh bàn làm việc của mình cho anh. Nên anh mới tạm chấp nhận không những vậy lúc cô đi lại. Ăn uống anh đều ôm cô vào lòng, kể cả khi cô muốn vào trong phòng tắm anh cũng muốn đi theo. Khiến cô cực kỳ tức giận thì anh mới dùng vẻ mặt đáng lý ra người tức giận là anh mà bỏ qua cho cô. Lúc ngủ thì càng tệ hơn cô vốn không đồng ý ngủ cùng phòng với anh. Nhưng khi cô phản đối anh lại vô cùng lưu manh khéo cô lên giường để làm chuyện kia. Cho tới khi nào cô đồng ý mới thôi. Khi cô đồng ý ngủ cùng anh rồi thì anh bắt cô phải ngủ nhưng không trạng thái không mặc quần áo vì anh thường ngủ như thế nói cái gì mà tốt cho sức. Khỏe, miệng anh thì nói vậy nhưng cái vật dần lớn lên và chạm vào người cô thì không nghĩ vậy. Sau đó tất nhiên thì một đêm cô không thể xuống giường. Đang chìm vào suy nghĩ nhưng giọng nói của anh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô tên lăng triệt đó. Làm em vất vả như thế à? Có cần anh cho người xử lý hắn? Giọng nói lạnh lùng của anh bình tĩnh vang lên như báo hiệu một cơn bão rất lớn ập đến. Cách chương.